Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, Đại Địa Chi Lực. Nơi này đã xâm nhập đầm lầy địa bên trong. Hạ Dương Thiên bọn họ mặc dù người đông thế mạnh, nhưng muốn bắt giữ Phàn Thịnh nhưng cũng không phải một kiện chuyện dễ. Mà đang trên đường tới, Điền Cao Lược đã xóa hắn cùng Lộ Thần tung tích. Coi như Hạ Dương Thiên bọn họ bắt giữ Phàn Thịnh, muốn lại tìm tới còn cần hao tổn phí một phen công phu. Giờ phút này, tại cái này đầm lầy địa chỗ sâu, không có bất luận kẻ nào quấy rầy hắn chém giết Lộ Thần. Nghĩ đến cái này, Điền Cao Lược trong ánh mắt xuất ra một sợi lạnh lẽo hàn mang. Hắn tiến lên, thân ảnh đột nhiên phiêu hốt bất định, giống như một đạo thanh sắc thiểm điện không gãy lìa thay đổi. Trong chớp mắt liền vượt qua 10 trượng khoảng cách, bước đến Lộ Thần trước mắt. Cùng lúc đó, Điền Cao Lược trên cổ tay vòng chữ vật quang mang lóe lên. Chợt trong tay thình lình thêm ra một thanh sắc bén trường kiếm. Theo cương khí rót vào đến kiếm thể bên trong, từng đạo thổ hoàng màu sắc phù văn liên tiếp lập lòe. Cường đại lực lượng ba động tùy theo nhộn nhạo lên, chuôi này sắc bén trường kiếm hiển nhiên là một thanh uy lực không tầm thường linh cấp bảo khí. Tới gần trên đường, Điền Cao Lược tay cầm bảo khí trường kiếm, bỗng nhiên hướng Lộ Thần vị trí hư không vạch một cái. Thân kiếm rung động phát ra một trận du dương kêu khẽ. Thanh âm mặc dù êm tai, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Chợt một đạo chói lọi minh hoàng màu sắc kiếm khí lập tức kích phát mà ra. Đạo này minh hoàng màu sắc kiếm khí dài đến 3 trượng, như một đầu tấm lụa, chợt vừa xuất hiện liền ngang trời lao đi, cực tốc thẳng hướng Lộ Thần. Bồng bồng bồng, minh hoàng màu sắc kiếm khí giết ra, Lộ Thần cùng Điền Cao Lược ở giữa từng đoàn đủ mọi màu sắc độc trướng khí tại kiếm khí trùng kích bên dưới liên tiếp tán loạn rớt tới, độc trướng khí như thủy triều đồng dạng phun trào, đem Lộ Thần cùng Điền Cao Lược thân ảnh nuốt hết rớt. Độc trướng khí ăn mòn đôi người cương khí cháo, phát ra một trận lốp bốp thanh âm, Lộ Thần thần sắc lãnh khốc, bình thản tự nhiên không sợ, sớm đã theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một cây ô tử sắc trường thương. Nhạt kim sắc cương khí rót vào bên trong, ô tử sắc trường thương trong nháy mắt tách ra một vòng sáng chói ô kim quang hoa. Lập tức trường thương như một đầu toàn thân khoác đảo lộn ô kim lân giáp giao long. Đột nhiên theo nước biển chỗ sâu xông ra, thẳng tắp hướng phía trước đánh tới này một đạo minh hoàng màu sắc kiếm khí phóng đi. Trong chớp mắt, minh hoàng màu sắc kiếm khí liền cùng nở rộ ô kim quang hoa trường thương hung hăng đụng vào nhau. Minh hoàng màu sắc kiếm khí nhìn như chỉ là một đạo nhẹ tung bay tấm lụa quang hoa, nhưng bên trong lại ẩn hung mãnh lực lượng, trừ kiếm khí bản thân phong mang cùng sắc bén bên ngoài, còn ẩn một cỗ cẩn trọng chi ý, phảng phất đây không phải một đạo kiếm khí, mà chính là một tòa nặng hơn vạn quân đỉnh núi lướt ngang mà đến. Bỗng nhiên vào đầu đập xuống hướng Lộ Thần, một cỗ cuồng mãnh lực lượng như vạn con hùng nghiêu bôn đằng gào thét, mượn từ ô tử sắc trường thương thân thương hướng Lộ Thần đánh thẳng tới. Lộ Thần nắm chặt trường thương cánh tay tùy theo kịch liệt rung động. Cũng may hắn đã tu thành băng cơ chi thân, thân thể đủ mạnh mẽ. Cái này một đạo kiếm khí bên trong ẩn lực lượng mặc dù hung mãnh, nhưng lại không đả thương được hắn cánh tay, chỉ là kề sát nơi tay trên cánh tay một tầng y sam lại không chịu nổi hung mãnh lực lượng rung động, trong khoảnh khắc sụp đổ rớt tới. Đi qua Phàn Thịnh tự thuật, Lộ Thần đã biết được Điền Cao Lược trước đó từng đạt tới qua thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, chỉ là thụ thương về sau mới cảnh giới rơi xuống đến địa vị nhị trọng thiên. Bất quá sau đó Điền Cao Lược chú trọng hơn thân thể tu luyện, thân thể lực lượng so với đồng dạng địa vị nhị trọng thiên đều muốn cường đại. Này đối với hướng kiếm khí bên trong ẩn cường đại lực lượng, hắn tịnh không ngoài suy đoán. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt cương khí tại đầm lầy địa chỗ sâu tùy ý đập vào, nhấc lên từng đạo đáng sợ khí lãng. Bốn phía độc chướng khí nhận đưa đẩy, trong nháy mắt bị thanh ra một cái chân không địa đái. Cuồng mãnh cương khí đập vào bên dưới mặt đất đều bị sốc lên. Lộ thần cùng Điền Cao Lược giao thủ chi địa lộ ra một cái đến eo sâu cự đại cái hố nhỏ. Lộ thần cùng Điền Cao Lược giao thủ dư uy còn tại tàn phá bừa bãi. Giờ phút này nếu là có khí hải cảnh võ đạo tu sĩ gần tới, trong nháy mắt liền sẽ bị Lộ thần cùng Điền Cao Lược giao thủ dư uy lan đến gần. Nhẹ thì thụ thương, nặng thì mất mạng. Một khi có cường đại võ đạo tu sĩ giao thủ, cảnh giới cùng thực lực người nhỏ yếu cần phải tránh lui ra. Chính là cái này đạo lý. Trước đó mọi người dám can đảm vây xem Hỏa Chân Nhân, Thương Khải, Tào Câu, Hoàng tộc sứ giả, bốn tên nguyên đan cảnh giao thủ, là bởi vì cử hỏa thiêu thiên trận tồn tại, dư uy chưa hoàn toàn tiêu tán. Nhìn về phía Lộ thần, Điền Cao Lược nhãn thần run lên, mặt dâng lên hiện ra một bộ thật không thể tin thần sắc. Người quả nhiên đã bước vào chân cương cảnh. Đối xử lạnh nhạt nhìn Lộ thần một chút, Điền Cao Lược thần sắc ngoan lệ địa nói: lúc trước mọi người tại xích hỏa trong điện đi qua thất âm kính, nhìn trộm đến Lộ thần tại sinh môn chi địa bên trong chém giết Thương Vân Tiêu. Lúc ấy hắn liền đánh giá ra Lộ thần tất nhiên đã bước vào chân cương cảnh. Nếu không Lộ thần vô luận như thế nào cũng chém giết không Thương Vân Tiêu. Bất quá Thương Vân Tiêu chỉ là tuổi trẻ đệ nhất bên trong nhân tài kiệt xuất. Điền Cao Lược là lâu năm chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Điền Cao Lược nhận định chính mình muốn chém giết Lộ thần. Vừa mới một đạo kiếm khí đủ để đưa Lộ thần quy thiên. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Lộ thần không những không hóa giải hắn một đạo kiếm khí công kích, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Điền Cao Lược không biết Lộ thần tại sinh môn chi địa bên trong chém giết Thương Vân Tiêu thời điểm chưa bước vào chân cương cảnh, còn tại khí hải cực cảnh thập nhị trọng thiên. Thấy Lộ thần tiếp được một đạo kiếm khí về sau như cũ tinh thần yên định, Điền Cao Lược thần sắc dần dần ngưng trọng, từ đáy lòng thở dài: lão phu nhớ kỹ tại xích hỏa môn tông môn thi đấu thời điểm, ngươi chỉ có khí hải cửu trọng thiên tu vi, tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong mấy tháng, đã đến đột phá đến chân cương cảnh, còn tại sinh môn chi địa chém giết Thương Vân Tiêu, về sau càng là có đảm lượng tham dự vào bốn tên nguyên đan cảnh trong lúc giao thủ. Còn lệnh Thương Khải, Tào Câu cùng hoàng tộc sứ giả đều chịu thiệt thòi lớn. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm bọn họ mặc dù là Thanh Vân trong quận đệ nhất nhân tài kiệt xuất, nhưng lớn như vậy Thanh Vân quận xưa nay không thiếu giống bọn họ một dạng tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất nhân vật, nhưng bọn họ cùng ngươi so sánh, những này Thanh Vân trong quận tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất hay là chênh lệch một đoạn. Lão phu nhìn thấy ngươi phong thái, mới biết hậu sinh khảo úy bốn chữ chân lý. Lộ thần ánh mắt hơi hơi run lên, chính mình tham dự vào bốn tên nguyên đan cảnh trong lúc giao thủ, khiến cho Thương Khải, Tào Câu cùng hoàng tộc sứ giả, ba người tại thất thần trong nháy mắt bị hỏa lão sau cùng nhất kích đánh nổ nguyên đan một chuyện, lại bị Điền Cao Lược xem thấu, nghĩ lại, hắn lại thoải mái rớt tới. Tự xuất đạo đến nay, hắn thấy được rất nhiều nhân vật bên trong. Trừ hỏa lão bên ngoài, là thuộc Điền Cao Lược tâm tư đáng sợ nhất, đơn thuần nhãn quang cay độc cùng tâm tư kín đáo, liền Thương Khải cùng Tào Câu cũng không sánh nổi Điền Cao Lược. Điền Cao Lược có thể nhìn ra đến cũng là bình thường. Dừng một cái, Điền Cao Lược hơi thở rét lạnh nói: nếu là cho ngươi thêm tiểu tử trưởng thành một đoạn thời gian, lão phu chắc chắn bị ngươi cái này hậu bối siêu việt rớt. Đáng tiếc ngươi tiểu tử mặc dù thiên phú đủ, bá lực đủ, thủ đoạn cũng đầy đủ, nhưng duy chỉ có tại vận đạo thượng khiếm khuyết chút ít hỏa hầu. Hôm nay nhất định vẫn lạc nơi này. Lộ Thần cầm thương mà đứng, cười nhạt một tiếng nói, ta có thể có hôm nay thành tựu, còn muốn nhiều tạ Điền trưởng lão. Tại hắc vụ trong sơn cốc đạt được viên kia linh hồn quả, xem như ta rất nhiều thủ đoạn bên trong một loại. Có lẽ ta tại vận đạo thượng cũng không phải là được trời yêu ái người, nhưng cùng Điền trưởng lão so sánh hay là có quan hệ tốt thượng rất nhiều. Điền Cao Lược bị đâm chọt chỗ đau, thần sắc trong lúc đó âm lệ rất nhiều. Tiểu tử, ngươi luyện hóa linh hồn quả, lão phu liền đưa ngươi tươi sống luyện hóa một phen. Thoại âm rơi xuống, Điền Cao Lược bỗng nhiên ném ra ngoài trong tay trường kiếm. Chỉ thấy bảo khí trường kiếm hóa thành một đạo minh hoàng màu sắc quang ảnh lăng không bay đi. Đột nhiên đi vào Lộ Thần hướng trên đỉnh đầu, mặt đất chi kiếm, Điền Cao Lược chắp tay trước ngực. Mười ngón ở giữa tách ra một vòng chói mắt minh hoàng màu sắc quang mang. Một cỗ nồng đậm thổ hệ lực lượng theo hắn trên thân nhộn nhạo lên. Đột nhiên ở giữa, hắn mười ngón thượng quang hoa ngưng tụ thành hạng nhất, hóa thành một đạo chùm sáng phóng tới Lộ Thần trên đỉnh đầu bảo khí trường kiếm. Minh hoàng màu sắc cương khí sợi tơ, một mặt kết nối mười ngón tay của hắn, một chỗ khác kết nối hướng Lộ Thần trên đỉnh đầu nhất phương trưởng chỗ bảo khí trường kiếm. Hết lần này tới lần khác, cương khí đi qua đạo này sợi tơ liên tục không ngừng mà tràn vào đến bảo khí trường kiếm bên trong, làm bảo khí trường kiếm cung cấp lực lượng. Trường kiếm chợt vừa đến trên đỉnh đầu, Lộ Thần định thoát ly trường kiếm bao phủ, đồng thời lấy trường thương công kích về phía bảo khí trường kiếm. Chỉ là bảo khí trường kiếm lơ lửng một sát na, thịnh liệt minh hoàng màu sắc quang mang chiếu rọi xuống đến. Hắn đứng thẳng chỗ mặt đất lực chàng đột nhiên bạo tăng gấp 10 lần không thôi. Bất chợt tới lực lượng tựa như một tòa vạn quân sơn phong áp bách xuống, khiến cho hắn không thể động đậy một tia, mà hướng trên đỉnh đầu bảo khí trường kiếm nguyên bản linh động vô cùng. Nhưng ở cải biến mặt đất lực tràng về sau, chuôi này bảo khí trường kiếm giống như mất đi linh động, như là một cái gần đất xa trời lão giả, nhất cử nhất động đều vô cùng chậm rãi. Bảo khí trường kiếm mặc dù là chậm rãi hướng phía dưới đâm tới, nhưng Lộ Thần lại không có bất luận cái gì ý khinh thường, ngược lại thần sắc ngưng trọng, theo bảo khí trường kiếm chậm rãi nơi nào. Hắn đứng thẳng chỗ mặt đất lực chàng còn tại không ngừng gia tăng. Cường đại lực lượng áp bách mà đến, khiến cho hắn hai chân thật sâu xa vào đến mặt đất bên trong. Toàn thân cốt cách bạo phát ra một trận lốp bốp vang động. Bảo khí trường kiếm còn tại chậm rãi nơi nào, mặt đất lực chàng tiếp tục tăng lớn. Đây là lão phu tu luyện một môn chiến kỹ, có thể lệnh mặt đất lực chàng bạo tăng. Cho đến tận này rơi vào lão phu một chiêu này bên trong người còn không có có thể sống sót. Chỉ bất quá bọn họ từng cái còn chưa bị theo trên đỉnh đầu đâm xuống trường kiếm xuyên qua đầu lâu. Thân thể trước hết một bước bị mặt đất lực chàng ép thành một bãi bùn nhão. Liền toàn thân xương cốt đều vỡ vụn hầu như không còn. Điền Cao Lược thần sắc hung ác âm lệ, chằm chằm Lộ Thần nói. Lão phu biết chun chút thêm trọng đại địa lực chàng, để ngươi xương cốt từng đoạn sụp đổ rớt, ngươi kêu thảm cùng kêu rên, đối lão phu mà nói cũng là trên đời này tuyệt vời nhất dễ nghe nhạc khúc. Bảo tăng mặt đất lực, giữa sân, Lộ Thần cắn chặt răng, tiếp nhận lớn lao lực lượng, nghe vậy, thần sắc hắn lãnh khốc, trong nháy mắt mở ra bản nguyên long tinh. Khiến cho bên trong long khí tuôn trào ra, long khí cùng cương khí giao hội cùng một chỗ, tại lục mười đạo trong kinh mạch chạy vội, một cỗ lực lượng nước vọt khắp toàn thân, lại thêm băng cơ chi thân, hắn gánh vác bảo tăng mặt đất lực tràng, đông, hắn chậm rãi nâng lên một chân, lại nặng nặng hạ xuống, mặt đất như cự cổ bị gõ vang, trong tiếng nổ, Lộ Thần hướng Điền Cao Lược phương hướng phóng ra một bước. Điều đó không có khả năng. Điền Cao Lược con ngươi run lên, thần sắc chấn kinh, nghẹn ngào kêu lên, đông. Đúng lúc này, Lộ Thần lại chậm rãi nâng lên cái chân còn lại, sau đó trùng điệp hạ xuống. Hắn lần nữa bước về phía trước một bước. Hắn bước đầu tiên lệnh Điền Cao Lược nghẹn ngào gào lên. Hắn bước thứ hai lại lệnh Điền Cao Lược chấn kinh gọi tiếng im bặt mà dừng. Hắn bước thứ ba làm theo lệnh Điền Cao Lược thần sắc điên cuồng. Mặt đất chi kiếm, rơi vào, rơi vào, rơi vào. Điền Cao Lược cuồng hống, liên tiếp hai tay của hắn cùng mặt đất chi kiếm cương khí sợi tơ bỗng nhiên tách ra càng dữ dội. Quang mang, nhưng bảo khí trường kiếm nơi nào tốc độ lại như ốc sên. Lộ Thần đứng vững không ngừng gia tăng mặt đất lực tràng. Cũng là dừng lại bảo khí trường kiếm, là lấy bảo khí trường kiếm nơi nào tình thế chậm lại. Nhưng mặt đất lực tràng nhưng thủy chung tại tăng lớn. Đông đông đông, mặt đất không ngừng vang vọng, Lộ Thần gần hướng Điền Cao Lược, dậm chân trong khi tiến lên, Lộ Thần phát hiện cái gì, nhãn tình sáng lên, Điền Cao Lược trước sau không có rút đi bảo khí trường kiếm. Tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì, giờ phút này, Điền Cao Lược có khổ khó nói, một chiêu này mặc dù cường đại, nhưng chỉ có thể so sánh hắn thực lực yếu người thi triển. Thực lực nhỏ yếu người sẽ chỉ chết tại mặt đất lực giữa sân. Một khi địch nhân tại mặt đất lực giữa sân chết đi, một chiêu này tự nhiên mà vậy liền có thể thu tay lại. Mà một khi có người chịu đựng lấy mặt đất lực chàng, hắn ngược lại không thể nửa đường vứt bỏ, nếu không sẽ gặp mặt đất chi kiếm phản phệ. Nếu như tại phát hiện không ổn một sát na, hắn liền rút đi mặt đất chi kiếm. Mặc dù sẽ gặp phản phệ, nhưng ít ra còn có thể chịu được. Mà giờ khắc này mặt đất chi kiếm bên trong đại địa chi lực phản phệ trở về, đủ để khiến hắn toàn thân cốt cách sụp đổ chết thảm tại chỗ. Dưới mắt chỉ có thể hy vọng Lộ Thần trước một bước đổ xuống mặt đất lực giữa sân. Điền Cao Lược thần sắc điên cuồng, tiếp tục hướng bảo khí trường kiếm bên trong rót vào cương khí. Thấy Điền Cao Lược còn không thu tay lại, Lộ Thần trong lòng nhất động, một bên cảnh giác Điền Cao Lược, một bên tăng tốc tiến lên tốc độ. Đông, 10 bước bước ra, hắn đi vào Điền Cao Lược trước mặt, người mới vào chân cương nhất trọng thiên, thân thể như thế nào như thế cường hãn. Điền Cao Lược song thủ vẫn như cũ chắp tay trước ngực. Thần sắc điên cuồng, không dám tin quát. Nhìn Điền Cao Lược song thủ một chút, Lộ Thần giật mình tới, nguyên lai thi triển một chiêu này thời ngươi không thể động, mà một chiêu này còn không thể bỏ dở nửa chừng. Đã như vậy, ta đến kết thúc ngươi thống khổ. Thoại âm rơi xuống, minh hoàng màu sắc quang mang chiếu rọi bên trong, một cây ô tử sắc trường thương bỗng nhiên tách ra ô kim quang hoa, lập tức hướng phía trước đâm ra. Phù một tiếng, ô tử sắc trường thương xuyên qua Điền Cao Lược ở ngực. Điền Cao Lược trong mắt đầy hối hận, nơi này chỉ có hắn cùng Lộ Thần. Hắn nhận định Lộ Thần thực lực không bằng chính mình mới hội thi triển một chiêu này. Vốn định dùng một chiêu này chậm rãi tra tấn Lộ Thần. Chỗ nào nghĩ đến lại là mua dây buộc mình, không cam lòng ý thức dần dần trầm luân. Điền Cao Lược trong mắt sinh cơ biến mất hầu như không còn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.